Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 57, dẫn thiên địa chi hỏa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero bất quá, mặc dù không cách nào kích hoạt khí luân, nhưng là, hắn hiện tại, nhân hoa, địa hoa, thiên hoa, tam hoa tụ đỉnh, nội lực hùng hậu, đủ để thôi động một chút phổ thông cấp 4 công kích đại trận cũng là thời điểm đi đống thổ săn giết con địa long kia. Địa long, Diệp Vô Trần tự nói. Hiện tại, hắn còn có bạch giao chi gan, bạch giao nội đan, chờ trên đường hắn liền luyện hóa bạch giao chi gan cùng bạch giao nội đan, lại trùng kích linh thể bát trọng. Một viên bạch giao nội đan, hẳn là có thể kích hoạt đỉnh luân đi. Diệp Vô Trần thầm nghĩ, một đầu nguyên thú nội đan, tập nó suốt đời chân nguyên, hắn cũng không tin còn không cách nào kích hoạt chỉ là một cái đỉnh luân. Coi như không cách nào kích hoạt, đến lúc đó hắn săn giết địa long, có địa long nội đan, chẳng lẽ còn không cách nào kích hoạt. Diệp Vô Trần đem trên người máu đen tạp chất đánh rơi xuống, sau đó dẫn tới thủy linh khí đem thân thể cọ rửa sạch sẽ. Lần này tại lôi chi nguyên lực rèn luyện dưới, trong cơ thể hắn chỗ sâu tạp chất lại thanh trừ rất nhiều, hắn bộ thân thể này là càng ngày càng tốt mà lại tăng thêm những ngày này tu luyện thủy long quyết sinh cơ vô hạn, phảng phất có làm cho không hết lực lượng. Bộ thân thể này tiên thiên quá yếu, nhưng là trải qua gần 2 tháng tu luyện đã siêu việt rất nhiều cùng cảnh giới cường giả, hắn hiện tại tam hoa tụ đỉnh căn cơ có thể nói là cực kỳ hùng hậu. Ngay cả Đông Hoàng Tuyết Thân có bảo thể, năm đó cũng chỉ có thể ngưng tụ ra nhân hoa mà thôi. Hắn chỉ là phàm thể, có thể tam hoa tể tụ, đó có thể thấy được căn cơ có bao nhiêu hùng hậu. Hắn tu luyện thủy long quyết, mỗi ngày thôn phệ long tộc linh khí tu luyện, căn cơ muốn không hùng hậu đều không được. Bất quá, đi đống thổ trước đó, hắn dự định khai lò đem cửu long linh quả các loại dược liệu luyện chế thành luyện hồn đan, cũng sẽ tại Bách Đế Thương Hội mua sắm long huyết thạch ô long giáp các loại tài liệu dùng, sau đó luyện chế thành một kiện bảo giáp cùng vừa tay binh khí. Đi vào sân nhỏ, Diệp Vô Trần đem Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực ba người gọi tới. Hắn khai lò luyện đan, dự định để ba người đứng ngoài quan sát, bởi vì luyện đan, luyện khí cùng tu luyện, ba cái tương thông, để ba người quan sát, tại ba người tu luyện cũng sẽ rất có ích lợi. Chờ một chút, dược liệu như thế nào nhập lô, như thế nào tinh luyện, như thế nào thành đan, các ngươi đều muốn từng cái nhìn cho kỹ. Diệp Vô Trần đối với ba người nói, nói xong, đại địa đỉnh từ trong cơ thể hắn bay ra, sau đó rơi xuống trong sân. Đây là tới đến phàm giới lần thứ nhất luyện đan, hy vọng không nên quá lạnh nhạt đi. Diệp Vô Trần thầm nghĩ, ngay sau đó, ngón tay hắn bắn ra, đem cửu sắc linh quả các loại dược liệu từng cái bắn vào không trung. Nhìn kỹ, Diệp Vô Trần nói ra, chỉ gặp hắn tay phải dẫn dắt cửu sắc linh quả những dược liệu này không ngừng ở trên không trung chậm chạp xoay tròn, mà tay trái hư không nhấp một cái, bốn phía không gian, vậy mà xuất hiện một chút xíu hỏa hồng quang mang. Những này hỏa hồng quang mang, mới đầu rất yếu rất nhạt, nhưng là rất nhanh, lấy liệu nguyên chi thế trong nháy mắt tăng vọt hóa thành từng đoàn hỏa diễm. Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực ba người hai mắt trừng lớn. Đây là dẫn thiên địa chi hỏa. Đoàn Vĩnh một mặt không thể tưởng tượng nổi. Dẫn thiên địa chi hỏa cái này cần cảm ngộ đạt được thiên địa chi lực mới được. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là không phải chỉ có đế cấp cường giả mới có thể cảm ngộ đạt được thiên địa chi lực sao? Thiếu gia bọn họ bất quá chỉ là linh thể cảnh, vậy mà cũng có thể dẫn thiên địa chi hỏa. Trong lòng ba người kinh ngạc. Lần này luyện hóa lôi chi nguyên lực Diệp Vô Trần linh hồn chi lực đã khôi phục một chút cho nên, linh hồn chi lực của hắn đã có thể dẫn động thiên địa chi hỏa, bất quá cũng chỉ có thể làm đến phạm vi nhỏ dẫn động thiên địa chi hỏa, mà lại hắn thiên địa chi hỏa uy lực tạm thời còn không thể cùng đế cấp cường giả thiên địa chi hỏa so sánh. Lúc này, Diệp Vô Trần tay trái huy động từng đạo hỏa hệ linh phù xuất hiện, sau đó dung nhập trong thiên địa chi hỏa. Một màn kỳ dị xuất hiện, chỉ gặp những thiên địa chi hỏa kia bạo phát ra hào quang màu vàng, vậy mà không ngừng thu nhỏ, lúc đầu có hai cái lớn chừng quả đấm hỏa diễm, cuối cùng đều thu thỏ thành lớn chừng ngón cái. Khi những này thiên địa chi hỏa hỏa diễm thu thỏ thành lớn chừng ngón cái về sau, Diệp Vô Trần khống chế cửu sắc linh quả một đám dược liệu vây quanh thiên địa chi hỏa không ngừng xoay tròn, mỗi xoay tròn một vòng, liền có một cái dược liệu dung nhập trong ngọn lửa, hòa tan thành dược dịch. Mấy chục vòng về sau, những dược liệu này, liền toàn bộ bị ngọn lửa hòa tan thành lớn chừng ngón cái dược dịch, sau đó từ từ dung hợp thành một đoàn, bắn ra trận trận quang mang, các loại dược liệu quang mang ở trong đó không ngừng luân chuyển. Lúc này, Diệp Vô Trần lần nữa ngưng tụ linh phù, dung nhập trong nước thuốc, làm dược dịch lần nữa ngưng tụ quang mang càng thêm sáng chói, vậy mà như là kim cương bảy màu đồng dạng. Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực ba người nhìn không chuyển mắt nhìn xem Diệp Vô Trần vô cùng kỳ diệu thủ pháp luyện đan, đều là sợ ngây người, bọn hắn chưa từng nghĩ tới luyện đan còn có thể dạng này luyện. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Vô Trần khống chế đại địa đỉnh đem dược dịch hút vào trong đỉnh. Sau đó, Diệp Vô Trần thôi động trong đại địa đỉnh đại trận, để trong đỉnh dược dịch lại một lần nữa ngưng tụ. Mấy phút sau, đại địa đỉnh ở giữa không trung, quang mang chấn động, càng ngày càng kịch liệt kéo dài mười mấy giây sau, đột nhiên ngừng lại. Diệp Vô Trần lúc này mới dừng lại. Tại Đoàn Vĩnh ba người khẩn trương nhìn soi mói, miệng đỉnh quang mang lóa mắt từng mai như mắt rồng đồng dạng lớn nhỏ đan dược từ trong đỉnh chậm rãi bay ra. Cái này, liền thành, ba người nhìn xem từng mai sặc sỡ lóa mắt, đan hương tràn ngập cả viện luyện hồn đan, nước bọt một nuốt. Diệp Vô Trần thở dài một hơi, nói ra, có chút năm không có luyện thủ pháp đều lạnh nhạt. Đoàn Vĩnh ba người im lặng, mười mấy phút liền đem luyện hồn đan dạng này trung phẩm luyện chế linh đan thành công, hoàn thủ pháp lạnh nhạt. Đây chính là trung phẩm linh đan A, không phải phổ thông đan dược, coi như phổ thông đan dược muốn luyện chế thành công, bình thường cũng muốn mấy giờ đi. Mà lại bọn hắn nhìn ra được cái này luyện hồn đan phẩm chất tuyệt đối so với Tần Phụng bảo tàng lấy được luyện hồn đan phẩm chất cao hơn ra rất nhiều. Còn có, một lò đan dược luyện chế ra đến, đồng dạng có thể có 4-5 mai cũng rất tốt, chính là luyện đan đại tông sư cũng không dám cam đoan một lò đan dược có thể luyện chế ra 10 viên. Trước mắt cái này lô luyện hồn đan, lại dòng dã 18 mai. Cái này 18 mai luyện hồn đan, các ngươi phân đi, mỗi người 6 mai. Gocchuyenaudio.com, Diệp Vô Trần nói ra, thiếu gia, ngươi muốn đem những này luyện hồn đan cho chúng ta. Chấm, Trần Hải giật mình, sau đó lắc đầu. Không được, ngươi bây giờ nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, những này luyện hồn đan, chúng ta không được. Đoàn Vĩnh A Lực hai người cũng lắc đầu không cần. Diệp Vô Trần cười nói, ta còn có bạch giao chi gan cùng bạch giao nội đan, đầy đủ tu luyện một chút thời gian, đến lúc đó ta giết địa long, liền có thể luyện chế long hồn đan, những này luyện hồn đan đối với ta tác dụng không lớn. Tại Diệp Vô Trần mệnh lệnh dưới, ba người đành phải đem luyện hồn đan nhận lấy. Sau đó, Diệp Vô Trần bắt đầu luyện chế bảo giáp cùng binh khí. Trước đó, Diệp Vô Trần tại Lục Vụ Cốc lúc đánh giết Âu Dương Tín, Trần Ý bọn người, đạt được một kiện cực phẩm linh khí áo giáp cùng cực phẩm linh khí binh khí. Hiện tại, Diệp Vô Trần đem bộ áo giáp này cùng binh khí lấy ra ngoài, dự định một lần nữa dung luyện, sau đó dung nhập long huyết thạch ô long giáp mấy chục loại long tộc khoáng thạch khiến cho lột xác thành bảo khí cấp bậc long khải cùng long nhận. Có bảo khí long khải cùng long nhận, vậy hắn phòng ngự cùng công kích đều sẽ tăng lên rất nhiều. Cách chương.